Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, Thập Bộ Sát Nhất Nhân. Thiên Lý Bất Lưu Hành. Pharos Hắc Hỏa Loại Khác. Tình NHNPC. Đẳng cấp: Công kích. Lượng máu: 300.000. Kỹ năng: Biến Dương Thuật, Hỏa Diễm Gông Xiềng, Liệt Diễm Đốt Thành, Lưu Tinh Hỏa Vũ, Hỏa Diễm Hùng Thuẫn. Miêu tả: Cổ đế quốc hậu duệ Hắc Hỏa gia tộc tầng dưới chót tộc viên, am hiểu hỏa diễm hệ ma pháp, đồng thời sở hữu tốt lượng máu. Ở pháp sư trước mặt, nhớ kỹ bảo trì khiêm tốn. Tần Phong quét một tái nhãn chặn đường pháp sư hộ vệ thuộc tính. Ân, không hổ là bảy đại pháp sư, một trong những gia tộc Hắc Hỏa gia tộc thành viên. Thuộc tính phi thường không tệ, hơn nữa sở hữu 30 vạn lượng máu. Bất quá, đối với mình mà nói, những thứ này đều là phù vân. Mạo hiểm già, dám nói năng lỗ mãng, bản pháp gia nhìn ngươi là hoạt nị oai. Cầm đầu pháp sư Pharos Hắc Hỏa giơ tay lên chính là một cái biến dương thuật, chuẩn bị khống ở Tần Phong. Khái khái, không ra hồn gì đó. Tần Phong cười lạnh một tiếng, mà hậu thân thân thể chấn động, phía sau sinh ra 4 cánh hồng bạch 2 màu thiên sứ cánh, bay lượn ở tại không trung, miễn dịch. Mà khi biến dương thuật bắn trúng Tần Phong một sát na, bắn ra miễn dịch chữ, người pháp sư kia ngẩn ra, phía dưới tới ta xuất thủ. Tần Phong bay lượn ở trên trời, dương cung bắn tên, một đạo sáng chói băng tinh quang mang vào bắn mà ra. Ai? 333. Tên bay qua, một cái kinh khủng thương tổn chữ số bắn ra. Ở Tần Phong 4-7-5 lần công kích phía dưới, trực tiếp đánh ra hơn 30 vạn thương tổn. Tên kia Hắc Hỏa gia tộc pháp sư, thật dài cột máu trong nháy mắt thanh không, mang theo vẻ mặt biểu tình không thể tin, ngã trên mặt đất, miểu sát. Tê, bốn phía một mảnh thán phục, một gã ước chừng 30 vạn lượng máu pháp sư lại bị một mũi tên miểu sát, mà ở bọn họ công kích phổ biến không có vượt ngàn thời điểm, Bạo Quân đại lão, một mũi tên đã bắn ra hơn 33 vạn thương tổn. Khủng bố như vậy, mạo hiểm già, ngươi dám giết chúng ta hắc người của gia tộc, ngươi không sợ thừa nhận chúng ta Hắc Hỏa gia tộc lửa giận sao? Một gã khác Hắc Hỏa pháp sư phẫn nộ quát, hắc hắc, giết được chính là các ngươi Hắc Hỏa người của gia tộc. Tần Phong mâu quang đông lại một cái, vèo một tiếng, một đạo băng tinh tiết mang lần nữa bắn ra. 320.000. Một mũi tên bay qua, tên thứ hai Hắc Hỏa gia tộc pháp sư ngã xuống đất. Song sát, Bạo Quân, tiểu tử này là Bạo Quân. Ghê tởm, nguyên lai là ở Ngân Nguyệt Thành, bắt pháp sư tháp hạng nhất Bạo Quân. Tiểu tử này không phải là bị truyền tống đến thú nhân vương quốc sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở Thiên Không Chi Thành? Chúng ta Hắc Hỏa người của gia tộc cùng tiến lên, giết người này. Bảy đại pháp sư gia tộc thay phiên phụ trách truyền tống trận, ngày hôm nay vừa lúc đến phiên Hắc Hỏa gia tộc. Này đây phụ cận tay danh pháp sư hộ vệ đều là Hắc Hỏa người của gia tộc, bọn họ cũng rất nhanh nhận ra Tần Phong thân phận. Biến dương thuật, lưu tinh hỏa vũ, hỏa diễm thêm khóa, hỏa thương thuật, hỏa diễm phụt lên. Ngàn tên Hắc Hỏa gia tộc pháp sư toàn bộ xuất thủ. Toàn bộ truyền tống trận bên trong quảng trường, sáng chói ma pháp quang mang lóe lên không thôi. Vô số ma pháp phi đạn, phô thiên cái địa vậy cuốn về phía Tần Phong. Đa trọng tốc biến X2, kính tượng xạ thủ X3, phân liệt tiễn. Tần Phong một cái tốc biến tránh thoát những ma pháp này kỹ năng. Sau đó, chia ra làm 10, hóa thành 10 cái to lớn tứ dực thiên sứ. 10 cái tứ dực thiên sứ đồng thời dương cung, mưa to một dạng vũ tiễn bát sái mà ra. Hanh, hanh, hanh, phun, phun, ai, 333, 333, 290, 222, 105, 100, 340, 0, 0, 0, 111, 111, 322, 900. Trong khoảnh khắc, 10 cái đại thiên sứ hoàn thành vòng thứ nhất công kích. Trên 100 cái thương tổn chữ số ở pháp sư môn sọ não bên trên toát ra. Một cái kính tượng có thể đánh ra 10 vạn da mặt thương tổn, bản thể hơn 30 vạn thương tổn, trực tiếp miểu sát mục tiêu. Mà ở một giây đồng hồ bên trong, ở phân liệt mũi tên hiệu quả dưới, Tần Phong bản thể bắn ra 80 mũi tên, 9 cái kính tượng bắn ra ước 720 mũi tên. Tổng cộng chính là 800 mũi tên tên. Cái này một giây đồng hồ liền giết chết hơn 300 hào hắc hỏa gia tộc pháp sư. Một giây, hai giây, ba giây, ba giây đồng hồ qua đi. Thế giới thanh tĩnh, hơn 1.000 danh hắc hỏa gia tộc pháp sư môn. Toàn bộ té trên mặt đất, hóa thành thi thể. Bốn phía các người chơi đã hoàn toàn thấy choáng. Những thứ này có thể đều là tinh anh pháp sư A. Bảo quân đại lão, một hơi thở, diệt hơn 1.000 danh hắc hỏa gia tộc thành viên. Thật là đáng sợ A. Lao, với chết nhiều như vậy hắc hỏa người của gia tộc. Nhìn thật hả giận, bảo quân đại lão không sợ đắc tội hắc hỏa gia tộc sao? Đắc tội hắc hỏa gia tộc, cái kia hạ tràng một hồi vô cùng thảm A. Bảo quân đại lão chạy mau. Hắc hỏa người của gia tộc sắp tới. Các người chơi nghị luận ầm ĩ. Không ít người còn lập tức kiến nghị Tần Phong mau trốn đi. Muốn chạy trốn, chậm, đắc tội ta hắc hỏa gia tộc. Ra đi sẽ để cho ngươi trả giá gấp trăm lần đại giới. Lúc này, ở hắc hỏa gia tộc phương hướng trên tháp cao, đột nhiên truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng hô. Chợt, truyền tống bên trong quảng trường nứt ra rồi một đạo không gian. Một gã chòm râu trắng bệch, mặc pháp bào lão giả từ trong cánh cửa không gian đi ra. Lão giả ánh mắt băng lãnh, pháp bởi vì kịch liệt ma pháp ba động mà hơi gồ lên. Lão dài, pha hôn hắc hỏa, thiên nột, là pha lôn đại nhân. Đây chính là hắc hỏa gia tộc trưởng lão cấp bậc tồn tại. Một thân thực lực, thâm bất khả chắc. Pha Lôn quanh năm thay hắc hỏa gia tộc đóng ở Ngân Nguyệt Thành. Pha Lôn đại nhân, nhưng là Ngân Nguyệt Thành Pháp Sư Hiệp hội hội trưởng, là vô cùng có thể trở thành pháp thần tồn tại nha. Bảo quân đại lão gặp nguy hiểm, thấy lão giả xuất hiện, bốn phía các người chơi toàn bộ khuôn mặt khiếp sợ. Khái khái, nguyên lai là Pha Lôn hắc hỏa đại nhân, chúng ta lại gặp mặt, ngoặc kép. Tần Phong phẩy phẩy cánh, vẻ mặt ngoạn vị nhìn vị này hắc hỏa gia tộc lão già. Trước đây, mình bị truyền tống đến thú nhân vương quốc ung thư dịch địa khu. Có thể toàn bộ bái vị này Pha Lôn ban tặng đâu. Mạo hiểm già, mặc dù không biết ngươi như thế nào từ thú nhân vương quốc trốn thoát. Nhưng ngày hôm nay, ngươi phải chết. Pha Lôn hắc hỏa tay cầm pháp trượng. Pháp trượng đỉnh phong hồng bảo thạch bên trên lóe ra sáng chói hồng quang. Theo hồng quang xuất hiện, toàn bộ không gian đều trở nên cực kỳ nhiều nhiệt. Thi thể trên đất, từng cái bị hút khô rồi hơi nước, hóa thành thây khô, mạo hiểm già. Còn đây là già đi thái dương chi hỏa, có thể đốt với ma pháp của ngươi, để cho ngươi khiến cho không ra bất kỳ kỹ năng. Đồng thời, nếu như ngươi có thể ở già đi thuộc hạ chi chống nổi 10 chiêu, già đi cũng có thể thả ngươi ly khai. Pha Lao hắc hỏa trong mắt đục ngầu bên trong hiện lên vẻ miệt thị. Làm hắc hỏa gia tộc trưởng lão cấp bậc tồn tại, hắn đã lĩnh ngộ một tia pháp thần chân đế. Xuất thủ đối phó một gã chỉ có 140 cấp mạo hiểm già, cần gì 10 chiêu, 3 chiêu là đủ. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 nói chuyện phiếm gian, Tần Phong Lam lượng cũng quả nhiên một ngàn mốt ngàn điên cuồng rơi. Không bao lâu cũng chỉ còn lại có một phần ba lam lượng. Khái khái, thật đúng là tiếng huyên náo đâu. Tần Phong liếc nhìn chính mình lam lượng, có chút buồn cười lắc đầu. Cái này hắc hỏa gia tộc lão nhân sẽ không cho rằng đốt với ma pháp của mình, chính mình sẽ không triệt a. Ác ma bình máu, Tần Phong điểm một cái ác ma bình máu. Lam lượng, trong nháy mắt kéo căng. Sau đó trở tay một mũi tên, một đạo băng tinh tiến mang bắn ra. Ân, chính là siêu cường khống chế, băng thần xạ kích cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.